Thần ma hệ thống, chương 1068, ngục băng, góc truyện audio.com. Bằng vào tố chất thân thể bây giờ của hắn cũng đủ để xếp vào hàng thần chiến sĩ cấp 4. Cộng thêm các loại kỹ năng của hắn thì người khủng long bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Toàn bộ nhà giam dưới lòng đất đều trở nên sôi trào. Đại lượng tù phạm nhân loại từ trong nhà giam chạy thoát ra. Cố gắng bỏ chạy ra bên ngoài. Nhạc Trọng tùy tiện chém ra vài nhát đao thì đã chém hàng rào bằng sắt xung quanh nhà giam thành bột phấn. Sau đó thao túng con Velociraptor kia xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, người anh em này, anh cũng muốn vượt ngục phải không? Nếu như vậy, xin để tôi giúp anh một tay. Đúng lúc này, một thanh âm từ đằng sau truyền đến. Nhạc Trọng quay đầu lại, chỉ thấy một tù phạm có dáng người khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt hung ác, thoạt nhìn thì đã thấy không giống người tốt cùng với một đám người đứng bên cạnh. Bên hắn có 6 gã tù phạm đã theo sát gắt gao bên người. Bọn họ hiển nhiên là một nhóm tù phạm nhỏ rồi. Gã đàn ông có vẻ mặt dữ tợn kia trầm giọng tự giới thiệu. Tôi tên là Ngưu Mông. Vài vị này là anh em của tôi. Nhạc Trọng quan sát Ngưu Mông một chút, không hề khách khí hỏi. Anh có bản sự gì? Ngưu Mông nói, tôi bị nhốt trong lao ngục này đã được 1 năm. Tôi vô cùng quen thuộc với kết cấu của nhà giam này. Người anh em này, thực lực của anh quả thật rất mạnh. Nhưng muốn xông ra nhà tù Đặc Mỗ Long này thì vẫn chưa đủ. Trong nhà giam Đặc Mỗ Long này có một long tướng đã đóng giữ. Thực lực của hắn không chỉ gấp 10 lần đám người khủng long đáng sợ kia thôi đâu. Hơn nữa tọa kỵ của hắn là một con Velociraptor dữ dằn. Bọn họ đều có sức chiến đấu thần chiến sĩ cấp 4. Trong đó con Velociraptor dữ dằn kia lại có chiến lực cấp 4 đỉnh cao. Vô số cường giả có ý đồ muốn vượt ngục đều bị bọn họ liên thủ nghiền thành bột phấn. Nhạc Trọng liếc nhìn Ngưu Mông một cái. Nói, biết cưỡi khủng long không? Biết, Nhạc Trọng chỉ một con Velociraptor khác bên cạnh. Nói, anh và mấy người anh em của anh cưỡi con khủng long đó đi. Tốt, Ngưu Mông cũng là người vô cùng dứt khoát. Hắn và vài đồng bạn kia của mình nhanh chóng xoáy người nhảy lên con Velociraptor bên cạnh. Ngưu Mông xoay người ngồi lên con Velociraptor được chỉ định, sau đó hỏi, xin hỏi nên xưng hô với ngài như thế nào? Nhạc Trọng, Ngưu Mông nói với Nhạc Trọng, Nhạc Trọng huynh đệ, ở dưới tầng chót nhất của trong nhà giam Đặc Mỗ Long này có một phòng giam chuyên giam giữ tội phạm nguy hiểm. Gọi là ngục băng, trong ngục băng kia giam giữ rất nhiều cường giả loài người chúng ta. Nếu anh muốn từ chỗ đó chạy ra ngoài thì tốt nhất nên giải thoát cho tù phạm trong ngục băng. Như vậy chúng ta có thể liên kết với nhau. Có như vậy thì chúng ta mới có khả năng chạy ra nhà giam Đặc Mỗ Long này. Nhạc Trọng hỏi, trong ngục băng có cường giả nào đang canh giữ? Ngưu Mông nhanh chóng nói, bên ngục băng không có nhiều cao thủ canh giữ cho lắm. Cường giả mạnh nhất cũng chỉ là người khủng long có chiến lực thần chiến sĩ cấp 3 và tọa kỵ Velociraptor của họ thôi. Bất quá tốc độ của chúng ta phải nhanh mới được. Long tướng canh giữ nhà giam Đặc Mỗ Long rất nhanh sẽ đến đây để trấn áp bạo loạn. Tốt, đi ngục băng, Nhạc Trọng nhanh chóng cho ra phán đoán. Hắn hoàn toàn không chút hiểu biết với thế giới này. Sau khi chạy ra ngục giam cũng cần phải có người cho hắn tình báo của thế giới này. Người khủng long rõ ràng vô cùng không có thiện cảm với nhân loại. Nhạc Trọng cũng có thể lựa chọn kẻ địch của chúng để bắt tay hợp tác mà thôi. Nhạc Trọng giục ngựa lập tức điều chỉnh phương hướng, phóng về chỗ sâu trong ngục giam, ngục băng, mục tiêu của bọn họ là ngục băng, ngăn bọn họ lại, không được để bọn họ xông vào đó. Đáng chết, mục tiêu của bọn họ là chân thú trong ngục băng, phải ngăn bọn họ lại. Cùng với một tiếng thét chói tai, một đám người khủng long cưỡi Velociraptor đều vọt về bên này. Đường trong ngục giam cực kỳ rộng mở, cho dù là người khủng long cưỡi Velociraptor vẫn như cũ có thể chạy đi thoải mái trong ngục giam này. Trong vòng vài phần ngắn ngủi, một đám kỵ sĩ người khủng long cưỡi Velociraptor liền tập kết xuất hiện ở phía trước chặn lại Nhạc Trọng. sau đó dùng tốc độ siêu thanh vọt tới đánh về phía Nhạc Trọng. Nếu đổi thành Nhạc Trọng trước kia chưa trở thành tiến hóa giả thuộc tính hoàn mỹ, Nhạc Trọng tuyệt đối sẽ bị Long Kỵ Sĩ người khủng long vây công đẩy lùi. Và chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn thôi. Mà hiện tại, Nhạc Trọng lại có thể điều khiển pháo điện từ không ngừng bắn phá từng người. Từng phát pháo điện từ bắn chúng ngay trên đầu từng người khủng long. Rồi nổ tung đầu chúng nó. Những con Velociraptor sau khi mất đi kỵ sĩ, đều trở nên vô cùng hung hãn. Dùng tốc độ thần chiến sĩ cấp 4 đánh về phía Nhạc Trọng. Trong mắt Nhạc Trọng lóe lên ánh sáng kỳ dị. Cầm đao hắc nha trong tay không ngừng vung lên chém xuống. Từng luồng đấu khí hắc ám bắt đầu khởi động, lập tức chém bay đầu của mấy con Velociraptor đang nhào tới kia. Nhạc Trọng vừa tiêu diệt người khủng long vừa khiếp sợ trong lòng. Ngục giam đạp mỗ long này quả thật là phòng ngự xâm nghiêm. Nếu không phải mình liên tục tiến hóa thì sợ rằng không chịu nổi một đòn của đám người khủng long trước mặt này rồi. Sau khi Nhạc Trọng tiến vào thế giới thứ ba thì xảy ra liên tiếp tiến hóa. Thực lực biến đổi đến nghiêng trời lệch đất, nhưng lúc đối phó với đám người khủng long này, hắn vẫn như cũ phải dùng toàn lực, ngay cả đấu khí hắc ám cũng phải không ngừng thúc giục. Nếu đổi thành Nhạc Trọng trước khi chưa tiến hóa, hắn đối phó với một kỵ sĩ người khủng long cấp 3 thì không có vấn đề gì. Nhưng một lúc 6 kỵ sĩ người khủng long cấp 3 cũng đủ để bước lùi hắn. 20 kỵ sĩ người khủng long cấp 3 thậm chí có thể đánh chết hắn. Nên biết trước khi Nhạc Trọng tiến hóa, thực lực tổng hợp lại cũng chỉ ở cấp 4 sơ giai thôi. Đám kỵ sĩ người khủng long này lại mạnh mẽ vô cùng. Nhạc Trọng một đường nổ giết những chiến sĩ người khủng long chạy đến trợ giúp. Tinh thần, thể lực của hắn đều đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Rốt cuộc ở sâu trong ngục giam kia, một cánh cửa khổng lồ có khắc hình các loại khủng long như khủng long bạo chúa. Khủng long cổ dài, Apatosaurus, Sisosaurus, Stegosaurus, khủng long ba sừng xuất hiện ở trước mặt Nhạc Trọng, như mông nhìn cánh cửa khổng lồ trước mặt, trong mắt tràn ngập ánh sáng phức tạp. Đây là ngục băng, đằng sau cánh cửa đó chính là nơi đóng băng cường giả nhân loại của chúng ta. Ngục băng là cấm kỵ trong thành đặc mỗ này, ở trong đóng băng vô số cường giả loài người, đó cũng là địa ngục sâu nhất, nghe nói những người bị nhốt vào trong ngục băng không còn một người nào có thể bước trở ra. Mở ra cho ta, Nhạc Trọng tay cầm đao hắc nha dài 2 mét dùng sức mạnh của 38 người hung hăng chém mạnh lên trên cánh cửa cứng rắn khổng lồ kia. Răng rác, cách trương,